chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, sụp đổ Trương Như Trung. Dù sao, bây giờ cái này hòa hài xã hội, bất luận cái gì dám liên quan đến không đứng đắn giao dịch hội chỗ, sau cùng đều chỉ đến đóng cửa, mặc kệ ngươi bối cảnh, hậu trường cứng đến bao nhiêu. Kết quả đều như thế, Lâm Tổng, tại sao ta cảm giác nơi này không quá giống chính quy tràng sở a? Ở đâu là giống, căn bản chính là, Lâm Thi Nghiên rốt cục kịp phản ứng, bất quá như là đã đi đến nơi đây, quả quyết không quay đầu lại đạo lý. Hôm nay liền hào hào nhìn một chút vị kia, xem hắn đến cùng là làm sao nhân vật có tiếng tăm, lại đem gặp mặt địa điểm tuyển ở chỗ này. Không lạ nàng lúc đi vào đợi giống như nhìn tới cửa bảng hiệu bên trên viết xoa bóp, tắm đủ, bảo vệ sức khỏe đây. Bất quá, đã thành thục đại tỷ đều nói, nơi này chỉ có thể xoa bóp, cũng coi là cho nữ lão tổng ăn viên thuốc an thần. Không phải vậy nàng còn thật không dám tiến vào đây. Nữ lão tổng không hổ là nữ lão tổng, biết rõ núi có hổ, còn khuynh hướng hổ sơn hành. Bên này, trong phòng Vương Đại Đông vừa vặn cầm lấy một trương mặt nạ. A, chỗ này chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, lại còn chuẩn bị cho nam nhân mặt nạ, mang theo mặt nạ chơi, tựa hồ thật có ý tứ. Vương Đại Đông đem mặt nạ đeo lên, vừa mới đeo lên mặt nạ, môn liền bị đẩy ra, nữ tử váy trắng cùng áo dài nữ tử cùng đi tiến đến. Một đen một trắng. Quả thực thì cùng hắc bạch song sát một dạng. Không đúng, hẳn là đen trắng song hoa. Lão tử quả nhiên có ánh mắt a. Xoa bóp có thể hay không? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Tô Oánh nhất thời quay đầu, có chút khẩn trương hỏi. Xoa, không xoa, xoa, làm sao không xoa? Nữ lão tổng dẫn đầu đi qua. Vương Đại Đông hưng phấn nằm ở xoa bóp đệm lên. Để mỹ nữ xoa bóp, cái này tuyệt so là trên đời này lớn nhất đại hưởng thụ. Rất nhanh, hai cái tay nhỏ tay ngay tại trên lưng hắn xoa lên. Mỹ nữ, dùng sức chút nhi, đúng, cũng là chỗ ấy, ra sức xoa, dễ chịu, thật mẹ nó dễ chịu. Vương Đại Đông dễ chịu hừ hừ lên. Lâm Tổng, tại sao ta cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc a? Tô Ánh một bên tại Vương Đại Đông trên lưng ấn loạn một trận, một bên nhỏ giọng hỏi, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. Lâm Thi Nghiên cũng cảm thấy thanh âm này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, tuy nhiên cái này xoa bóp kỹ thuật thật sự là không ra thế nào, nhưng Vương Đại Đông lại là phi thường hài lòng. Khụ khụ, mỹ nữ, các ngươi xoa ta thật thoải mái, bất quá ta chân giống như cũng có chút không quá dễ chịu. Phiền phức hai vị mỹ nữ cũng cho ta ấn một cái. Con hàng này một mặt xuân phong đắc ý, hắn chỗ lấy muốn lựa chọn hai người mỹ nữ này thợ mát xa, cũng là bởi vì đem hai cái này thợ mát xa làm thành nữ lão tổng. Hừ hừ, hôm nay hắn cũng muốn hưởng thụ một chút. Chỉ huy nữ lão tổng cảm giác, để nữ tổng giám đốc cho mình xoa chân, ngẫm lại đều rất kích động đâu. Tô Ánh cùng nữ lão tổng nhất thời liếc nhau, vừa mới chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng bây giờ các nàng trên cơ bản đã có thể xác định dưới mặt nạ người đến cùng là ai. Trừ tên hỗn đản kia, ai còn có thể có bỉ ổi như vậy thanh âm cùng ý nghĩ. Cũng dám làm cho các nàng cho nàng xoa chân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lúc này đi đến Vương Đại Đông trước mặt, một tay lấy mặt nạ đem xuống. Mặt nạ bị để lộ, nhất thời lộ ra một trương vô cùng bỉ ổi mặt đến. Không phải Vương Đại Đông con hàng kia còn có thể là ai? Hoa, mỹ nữ, như thế chủ động ao. Con hàng này tựa hồ còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Vậy mà một tay một cái, đem một đen một trắng hai cái mỹ nữ tay cho kéo trong tay. Quả nhiên là ngươi cái này gia súc. Hai nữ cùng nhau phát ra âm thanh. Không sai, ca ca ta chính là gia súc. Vương Đại Đông một mặt tà tiếu. Tại váy trắng mỹ nữ tay nhỏ trên tay bóp một thanh. Sau đó nói, hôm nay chúng ta chơi nhân vật đóng vai. Ngươi hôm nay diễn nữ lão tổng. Nói xong, lại lôi kéo áo dài mỹ nữ xinh đẹp tay nhỏ. Cười nói, tiểu khả ái. Hôm nay ngươi thì diễn tổng giám đốc thư ký, đang chuẩn bị nổi giận hai nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau, con hàng này đi ra lêu lổng cũng coi như, lại còn chơi lên nhân vật đóng vai, mà lại còn là đóng vai các nàng. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Vương, Đại, Đông, ngay tại Vương Đại Đông vô cùng đắc ý thời điểm, nữ tử váy trắng phát ra gầm lên giận dữ. Ta đi, thanh âm này ra sức a, quả thực cực giống trong nhà đầu kia cọp cái. Không đúng, mẹ nó đây chính là cọp cái thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời đánh dùng mình một cái. Lúc này, hai nữ đều là đem mặt nạ hái xuống. Nhất thời, lộ ra hai tấm tuyệt mỹ, mà khiến Vương Đại Đông vô cùng quen thuộc mặt. Nữ tử váy trắng thình lình chính là Lâm Thi Nghiên. Áo dài đen nữ tử là Tô Oánh. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông có chút trứng nát, mẹ nó không mang theo chơi như vậy người a. Nói tốt nhân vật đóng vai đâu, làm sao biến thành người thật a? Vương Đại Đông, ngươi vô sỉ, nữ lão tổng phẫn nộ nói. Vương Đại Đông, ta nhìn lầm ngươi. Tô Oánh cũng quăng tới thất vọng ánh mắt. Ếch. Nếu như ta nói các ngươi nhận lầm người các ngươi sẽ tin sao? Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói. Em gái ngươi a sẽ không như thế xui xẻo. Hắn liền nói không có khả năng trùng hợp như vậy nha. Chính tốt một cái giống Lâm Thi Nghiên. Một cái giống Tô Oánh. Cái này xong đời. Chờ một chút. Ta mẹ nó tại sao muốn sợ nàng? Lão tử đều đã cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Lão tử thì đi mát xa lại thế nào? Mà lại hắn chỉ là xoa bóp mà thôi. Demacia, nhất định lúc trước bị nàng trấn áp quá lâu. Cho nên vô ý thức thì lộ ra khiếp đảm tâm lý. Hừ hừ, lão tử hiện tại thế nhưng là Kansas Vương quốc nhân vật số 2. Làm phát bực lão tử. Lão tử 100 khối cũng không cho ngươi. Đến lúc đó... ngươi còn chỉ có thể ngoan ngoãn đi cầu lão tử. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lúc này trở nên lẽ thẳng khí hùng lên. Ta chỗ nào vô sỉ? Ngươi đi mát xa. Tô Oánh tức giận nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Tô Oánh. Ta là nam nhân, tới làm cái đi mát xa làm sao? Lại nói. Chẳng lẽ ta làm chính quy xoa bóp bảo vệ sức khỏe cũng phạm pháp? Người ta băng băng tỉ tỉ đều nói. Nội tâm thuần khiết người. Nhìn đồ vật cũng là thuần khiết. Nội tâm dơ bẩn người. Trong mắt nhìn đến cũng là dơ bẩn. Ngược lại là các ngươi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta, Tô Oánh nhất thời bị Vương Đại Đông cho hỏi khó. Các ngươi đừng nói. Để cho ta tới đoán xem nhìn. Bình thường nữ nhân tới nơi này, hoặc là vì tiền, hoặc là tìm kiếm kích thích. Tô đại mỹ nữ, ngươi đường đường tổng giám đốc thư ký, hẳn là sẽ không thiếu tiền a. Về phần Lâm tổng, kia liền càng sẽ không thiếu tiền. Cho nên, các ngươi là đến tìm kiếm kích thích a. Đã dạng này, ta cái này có tính hay không thỏa mãn ngươi nguyện vọng? Vương Đại Đông sờ lên cằm. Tà ác nói ra, hai người bị Vương Đại Đông nhìn một trận run rẩy, riêng là Tô Oánh, đỏ mặt cũng không biết nên làm cái gì. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi, chúng ta là tới gặp một cái hợp tác đồng bọn, vẫn là Lâm Thi Nghiên giữ chủ động. Hừ lạnh nói, ô, vậy ngươi cái kia hợp tác đồng bọn thật là đặc biệt, lại đem địa phương tuyển ở chỗ này. Vương Đại Đông buồn cười nói, Lâm Thi Nghiên cũng là có chút buồn bực, đối phương làm sao lại đem địa điểm gặp mặt tuyển ở chỗ này đây? Có điều nàng có thể không nguyện ý chịu thua.